Tam đại vương phi, khuynh cung đại náo. Chương 70, chương ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Đây là một chép riêng dùng để giải thích những gì ẩn khuất trong tam đại vương phi. Khuynh cung đại náo. Các bạn có bao giờ tự hỏi tại sao vũ khí của sau người họ được người đời xưng tụng là thần khí không? Rất đơn giản a, chính là hễ gươm tước ra khỏi vỏ là giết được rất nhiều người. Chưa bao giờ thua nên mới có gọi như vậy. Rất đơn giản là thế. V. Thế tại sao lại có tên là đoạt mệnh đao? Cũng giống như lý do đã nêu trên thôi quý vị. D. Còn gọi là vô thường kiếm. Vì nó có thể biến dài hoặc ngắn tùy thích. Y chang như cây thiết bản của Tôn Ngộ Không. Có điều, vô thường kiếm không có biến khổng lồ hay nhỏ để ngoái tai như thiết bản mà chỉ có thể biến đai ngắn trong một chiều dài nhất định. Vậy còn huyết sắc cước, cha cha, nói không phải khoe chứ kiếp trước linh tỷ nhà ta đã bỏ ra 100 năm để làm bộ dây cước siêu dài này. Đơn giản chỉ là tỷ ấy mài sắc nó và làm cho nó nhỏ lại như cọng chỉ thôi. Thích hợp đánh tầm xa vì Tử Vân năm xưa cũng rất ghét vận động. Nàng tạo ra nó chủ yếu là tiện cho nàng đỡ mất sức. Nói tóm lại. Chỉ có thanh hắc bạch kiếm của Ngân Nhi và Ngọc Di mới có công dụng thần kỳ thôi các bác ạ. Còn cái tên thần khí chỉ là gọi cho nó hoách một chút thôi chứ hoàn toàn chỉ để làm kiểng. Bây giờ sẽ qua vấn đề khác. Các bạn có biết tại sao Nguyên Phong và Thiếu Hạo có được đoạt mệnh đao không? Bởi vì bọn họ đã từng theo bái sư Thạch Lâm. Lúc đó Thạch Lâm dùng một mặt nạ dịch dung khác nên không ai phát hiện cả. Và hiển nhiên khi Thạch Lâm nhận hai người này, hắn cũng đã biết rằng tương lai bọn họ sẽ là phu quân của Tuyết Linh và Ngân Nhi. Chính vì thế mà hắn đã luôn dốc hết sức đào tạo cho Nguyên Phong và Thiếu Hạo để mong sau này bọn họ bảo vệ được các nàng. Còn Huỳnh Lưu tại sao lại có cuốn tuyệt phẩm bách độc? Tất cả đều là do Thạch Lâm một tay sắp xếp. Nói cách khác. Thạch Lâm luôn âm thầm bảo vệ các nàng và đào tạo ra những con người mà các nàng có thể chọn làm điểm tựa một cách hạnh phúc. Các bạn còn nhớ Bích Nghiêng chứ? Chà, không nhớ cũng không sao vì đó chỉ là nhân vật phụ thôi không quan trọng. Nhưng Si Du vẫn sẽ giải thích cặn kẽ vì sau từ Trương Ngọc Di trở thành Tam Vương Phi. Nàng ta không xuất hiện trọng chuyện nữa. Ê ra, thật rất dễ đoán a. Nàng ta bị di tỷ nhà ta xử rồi. Tuy không giết người nhưng đã đuổi thẳng cổ nàng ta ra ngoài đường làm ăn mày a thật nhân từ. Chắc chắn là không thể không nhắc đến Hiệu Nhiên. Nàng ta là một đạo trích. Bọn sơn tặc vì không biết mà tưởng nàng ta chỉ là gái nhà lành nên bắt về làm thiếp. Ai dè khi bắt về rồi nàng ta cướp đi một khoảng vàng bạc bọn họ kiếm được nên liền truy đuổi. Không may gặp Di tỷ đang nổi máu anh hùng thế là chẹp chẹp. Mọi người hãy dành một phút để mặc niệm cho hai anh ấy đi. Sau vụ Hiệu Nhiên tỉnh tò với Thiếu Hạo, Ngân Nhi lập tức diệt cỏ phải diệt tận gốc, thế là nàng đã đem cô đạo trích kia bán vào hoa lậu. Vừa trừ được họa, vừa có tiền, thật làm nàng rất mãn nguyện. Si Du, hoa, cuối cùng cũng hoàn chuyện. Cảm ơn tất cả các độc giả đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Xin lỗi các bác vì đã có thời gian ngừng viết vì mình còn phải lo ôn thi nữa. Dù sao cũng thành thật cảm ơn các bạn. Mong rằng dự án truyện sắp tới, các bạn cũng sẽ ủng hộ mình. Thân ái, Cách Chương.